Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, bản hoàn tất cũng thêm không hết à. Đối với Trầm Tĩnh khiêu khích, các độc giả ngoại trừ miệng này cùng cợt nhả lời nói, cũng không ai sẽ đần độn cho nàng khen thưởng Bạch Ngân Minh. Dù sao, đó là 10.000 khối a, đại đa số người có thể nhìn chính bản cũng không tệ rồi. Khen thưởng, cái kia quá khó khăn, bọn gia hỏa này, mỗi một ngày không có chuyện làm, liền biết miệng này, lui ra chương này nói. Trầm Tĩnh cười đậu đen rau muống hai câu. Nàng cũng không có chờ mong có người sẽ lại cho nàng tới một cái Bạch Ngân Minh. Chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tuy nhiên trong lòng cũng muốn, nhưng cơ bản không ôm hy vọng. Đi vào chỗ bình luận chuyện, Trầm Tĩnh muốn nhìn một chút có cái gì mới bình luận. Ngoạt tào, Hoàng Kim Minh, đập vào mắt điều thứ nhất, liền để Trầm Tĩnh thần sắc ngốc trệ một chút. Hoàng Kim Minh, cái quỷ gì a? Chỗ nào đâu? Đang lúc Trầm Tĩnh nói thầm cùng nghi hoặc thời điểm, màn hình điện thoại di động đỉnh chóp, đột nhiên bay tới một đầu làm nàng kém chút đem đầu lưỡi đều cắn đứt biểu ngữ. Màu đen cúp khen thưởng ta là kẻ đồi bại, ta sợ người nào 10 triệu chi đi ân tiền. Trở thành bản tác phẩm Hoàng Kim Đại Minh. Cái này, 10 triệu chi đi ân tiền, Hoàng Kim Minh, trời ạ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta, nhìn ướt, Trầm Tĩnh khó có thể tin bưng lấy đầu mình. Vài cái thì lấy mái tóc làm đến rối bời. Trong bình sách khu, không ít độc giả theo toàn đứng biểu ngữ tiến đến. Cũng phát biểu bình luận, 10 triệu chi đi ân tiền, thổ hào, lại là ngươi sao? Lão đại ngươi còn thiếu bạn gái sao? Sẽ chơi bóng rổ cái chủng loại kia? Lão đại. Tường nứt cầu PYA, cúng bái lão đại, tốt muốn trở thành ngài trên đùi vật trang sức. Tác giả đâu, mau chạy ra đây, Hoàng Kim Minh, 1.000 chương. A, sao, cái này mẹ nó coi như bản hoàn tất cũng thêm không hết. Quá thanh tú, 1.000 chương. A, tác giả tiểu tỷ tỷ chỉ sợ tay sẽ đoạn A. Xem hết bình luận sách về sau. Trầm Tĩnh lộ ra vừa vui vừa lo. Vui chính là một cái Hoàng Kim Minh, nàng thuế trước có thể cầm tới 50.000 khối. Cái này đều so ra mà vượt nàng trước đó hơn một năm tiền nhuận bút. Lo chính là nàng phát hiện dựa theo trước đó tăng thêm quy tắc, chính mình phải thêm 1.000 chương. Nhiều như vậy căn bản chịu không được a. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 20 tích phân, 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Chú ý, người thanh đồng thả câu thẻ có thể tại mua sắm Bạch Ngân thả câu thẻ lúc tiến hành ngang nhau tiêu phí giá trị chuyển đổi. Trước mắt màu xanh lam hơi mờ trên màn hình trồi lên hai đầu văn tự nhắc nhở, khiến Giang Bác khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt cười cung. Đêm qua đổi mới 3 cái nhiệm vụ, tối hôm qua thì hoàn thành 2 cái. Còn sót lại một cái, khen thưởng tiểu thuyết tác giả 10 triệu chi đi ân tiền, nhiệm vụ. Giang Bác lúc ấy vội vàng thăng cấp, cũng không rảnh đi phản ứng. Hiện tại đem Hoàng Kim đầu cơ trục lợi hết về sau, cái này mới có rảnh đi đem nhiệm vụ hoàn thành. Mắt nhìn trang chủ tin tức, tiêu phí giá trị 11 điểm, tích phân 90 điểm, lấy tình huống trước mắt đến xem. Trong thời gian ngắn lên tới cấp tiếp theo có chút khó khăn. Đương nhiên, cũng không bài trừ hệ thống nhiệm vụ tích phân khen thưởng tăng nhiều. Hoàn thành mấy cái thì đạt tới thăng cấp cần thiết tích phân tiêu chuẩn. Bất quá bất kể như thế nào, Giang Bác cảm thấy mình bây giờ suy nghĩ thiên về điểm, vẫn là nên đặt ở dùng tiền cùng thả câu phía trên. Tiền tiêu đến càng nhiều, tiêu phí giá trị càng nhiều. Thả câu số lần càng nhiều, vận khí tốt, coi như tại Bạch Ngân cấp cũng có thể phát tài, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Có tiền, tự nhiên muốn đi hưởng thụ, quang kiếm tiền không biết hưởng thụ đó đã không phải là người. cái kia là sinh hoạt máy móc. Liên tục 2 ngày, Giang Bác đều tại Dương Thành du ngoạn, ăn ngon, uống ngon, chơi vui. Trước kia muốn làm không dám làm, Giang Bác hết thảy đi thể nghiệm một lần. Ngày 20 tháng 5 trước một ngày, Giang Bác vừa rời giường mở ra hệ thống nhìn một cái, liền phát hiện nhiệm vụ đã đổi mới. Nhiệm vụ A, chống đẩy là cái thú vị trò chơi. Xin cho một tên nữ dẫn chương trình trực tiếp làm 100 cái chống đẩy. Khen thưởng 30 tích phân, 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nhiệm vụ B, một tên hợp cách bại gia tử cần phải học sẽ hưởng thụ. Mời ngươi đi một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống mướn phòng 3 tháng. Khen thưởng 50 tích phân, 1 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Nhiệm vụ C, tiền tồn lấy sẽ không xảy ra bảo bảo. Có tiền liền nên mua mua mua. Mời tại một lần dạo phố bên trong bại rơi chí ít 1 triệu nhân dân tệ. Khen thưởng 50 tích phân, 1 tấm bạch ngân thả câu thẻ. Ua, cái này 3 cái nhiệm vụ. Không phải là ta muốn đi làm sự tình sao? Xem hết nhiệm vụ sau khi giới thiệu, Giang Bác nhất thời vui cười. 2 ngày trước chơi là chơi sướng rồi. Có thể trên cơ bản không sao cả dùng tiền. Đêm qua Giang Bác thì đang suy nghĩ, làm như thế nào đi thật tốt đem tiền tiêu xài. Không não hoa khẳng định là không được, bởi vì không có thể nghiệm cảm giác. Chí ít tiêu tiền thời điểm, Giang Bác tự thân muốn cảm thấy khoái lạc. Nếu như không sung sướng, dùng tiền còn có ý nghĩa gì? Hiện tại nhìn một cái này mới 3 cái nhiệm vụ. Ngược lại là cùng hắn chỗ tư tưởng kế hoạch ra vào không lớn. Lúc này, Giang Bác cũng không có do dự. Thu thập xong hành lý về sau, lôi kéo hành lý thì thẳng đến Shangri-La khách sạn. Vừa mới đi vào tiền đường đại sảnh, liền bị vị kia đưa qua bữa ăn vé ăn uống bộ trương giám đốc bắt chuyện lên. Giang tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, ngài đây là lại tới dùng cơm sao? Giang Bác mỉm cười. Không phải, đến dừng chân, trương giám đốc nghe vậy, vội vàng nhiệt tình nói. Dừng chân à, vậy ngài mời bên này, muốn cái gì giá vị gian phòng? Ngài nói một chút, ta có thể giúp ngài đề cử. Ngươi không phải ăn uống bộ sao? Cũng quản trụ túc, nhờ ngài phúc, hôm qua vừa sách phó tổng, hiện tại đã quản ăn uống, cũng có thể quản trụ túc. Giang Bác biết trương giám đốc nói là lời khách sáo, nàng thăng cấp cần phải cùng mình không có quan hệ gì. Dù sao 100.000 đối với Shangri-La lớn như vậy cái khách sạn tới nói, cũng không tính là gì. Giang Bác cười nói, vậy chúc mừng, ta chuẩn bị đến các ngươi khách sạn thể nghiệm phía dưới phòng tổng thống. Còn có à, trương giám đốc thần sắc liền giật mình, ngài muốn ở phòng tổng thống. Khách sạn chúng ta phòng tổng thống, giá cả phía trên cũng không rẻ. Ngài xác định sao? Đương nhiên, ta cái này lý đều kéo tới. Không ngừng phía trên mấy tháng, cũng không định đi. Giang Bác mỉm cười nói. Ếch, mấy tháng, trương giám đốc mí mắt bỗng nhiên nhảy lên vài cái. Ngươi muốn ở mấy tháng? Đừng đùa đi đại ca. Shangri-La phòng tổng thống, 20.000 khối một ngày. Mấy tháng tiền đều đầy đủ tại Dương Thành 3 vòng phụ cận mua 16 phòng. Có tiền này trực tiếp đi mua phòng a. Còn ở cái gì khách sạn nha? Giang Bác gật đầu nói, trước mở 3 tháng đi, nếu như ở đến không tệ đến tiếp sau lại nói. 3 tháng, trương giám đốc giờ khóc giờ cười, cười khan nói, Giang tiên sinh, ta cảm thấy ta có cần phải trước hướng ngài giới thiệu tổng thống của chúng ta phòng. Tổng thống của chúng ta phòng, quy cách đều dựa theo đỉnh cấp đại bình tầng tiêu chuẩn đến thiết trí. Giá cả phía trên, một ngày 20.000 khối, 3 tháng muốn 1,8 triệu. Nếu như ngài thật muốn ở, ta có thể làm chủ cho ngài miễn đi tiền thế chấp. Ngài cảm thấy thế nào? Giang Bác sờ lên cằm nghĩ nghĩ. Nói ra, 1,8 triệu sao? Tạm được, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đến làm đi. Kỳ thật, rằng bác rất muốn nói, mới 1,8 triệu sao? Võng thượng nghe đồn, Shangri-La khách sạn phòng tổng thống một ngày 4 vạn trở lên. Trước khi đến, hắn đều đã chuẩn bị tốt tiếp nhận phòng tổng thống 4. 5 vạn một ngày giá tiền, kế hoạch tốn 3, 4 triệu. Thật không nghĩ đến, mới hoa 1,8 triệu. Cái này khiến Giang Bác có chút không mấy vui vẻ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.